Xin mến chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 99 của bộ truyện này. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hứa Thanh Tiêu hét lớn một tiếng, hạo nhiên chính khí trong cơ thể hóa thành hồng quang tiến vào trong văn cung. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không phải là nhờ vào bát ngọc thánh xích, mà là nhờ vào hạo nhiên văn trung trong văn cung Đại Ngụy. Keng, một tiếng chuông nặng nề vang lên, văn khí này cho Hứa Thanh Tiêu câu giải đáp. Theo tiếng chuông vang lên, mấy trăm người đọc sách lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê thảm vô cùng. Bọn họ ôm đầu kêu thảm thiết, hồn phách đều muốn chấn nát. Tiếng chuông này chính là nhằm vào bọn họ. 300-400 người đọc sách kêu thảm thiết liên tục. Bọn họ lăn lộn trên mặt đất, nước mắt nước mũi đau đến ngay lập tức chảy ra, hạo nhiên chính khí trong cơ thể cũng tán loạn, trực tiếp bị phế bỏ nho phẩm. Kết cục này làm cho trăm vạn người đọc sách này trầm mặc không nói. Có người còn muốn mở miệng trách cứ Hứa Thanh Tiêu, nhưng vấn đề là còn chưa nói ra đã lập tức ý thức được, ngậm miệng lại. Bởi vì Hứa Thanh Tiêu nói không sai, hắn là thiên địa đại nho mà mình chỉ là một nho sinh nhỏ bé. Tụ tập cùng một chỗ, lực lượng cực kỳ lớn. Nhưng lực lượng lớn hơn nữa, Hứa Thanh Tiêu là được trời đất công nhận, không chiếm được lý. Các cuộc tranh đấu giữa các nho sinh thực sự là xoay quanh một chữ lý. Thậm chí nói vương triều tranh đấu, đại bộ phận đều là ai chiếm lý thì người đó có thể đè đầu người khác. Tất cả đều có một quy tắc. Lại không phải người tu luyện, đối với bọn họ mà nói đạo lý không có tác dụng gì, nắm đấm mới là thuật cai trị. Ba môn kinh binh lại nhận được mệnh lệnh của Hứa Thanh Tiêu, trực tiếp bắt lấy mấy người đọc sách, cố ý xách ra từng bạt tai đánh lên miệng. Bọn họ vốn tức giận, trong lòng có lửa, hiện tại nắm lấy cơ hội không đánh chết mê lạ. Ta không có nói, cũng không phải ta nói, người bắt ta làm cái gì? Không liên quan gì đến ta, vừa rồi rõ ràng ta không nói gì cả. Vừa rồi ta cũng không nói gì mà. Trong thời gian ngắn, không ít người đọc sách bắt đầu chơi xấu, bọn họ mở to mắt nói dối. Thời điểm không có đạo lý thì bắt đầu quấy nhiễu, chết không thừa nhận mình vừa nói. Đáng tiếc là bát môn kinh binh quản người nhiều như vậy, bắt được thì dẫn vào chỗ chết. Tiếng bà đánh vào mặt vang lên, các loại tiếng kêu thảm thiết cũng nhào nhào vang lên. Mỗi một cái tát ở trong mắt mọi người đều cực kỳ chói tai, cũng cực kỳ khó chịu. Bách tính nhìn thấy một màn này, nhào nhào khen ngợi. Căn bản cũng không cảm thấy đáng thương cho đám người đó, thậm chí hận không thể tự mình ra tay. Văn võ bá quan cũng hô to đã nghiền, nhất là An Quốc Công càng nhịn không được trầm chọc nói. Âm thanh này nghe dễ nghe hơn tiếng chó sủa vừa rồi, đáng tiếc không đủ vang. Dùng thêm lực cho lão phù, đừng lười biếng trong chuyện này. An Quốc Công mở miệng, kêu bát môn kim binh tăng thêm lực đánh. An Quốc Công, lời này của người là có ý gì? Chó sủa là gì? Có đại nho nhịn không được, mặt tái xanh, nhìn về phía An Quốc Công hỏi như vậy. Cái gì là ý gì? Ý lão phù là như vậy đó. Người nghe hiểu thì nghe, người nghe không hiểu thì câm miệng. Thế nào? Chẳng lẽ người cũng mời thánh ý đến trừng phạt ta? Lão phù đứng ở chỗ này, chờ ngươi đến hành động. Thủ nhân tính khí tốt là chuyện của thủ nhân. Lão phù cũng không phải là người trong nho đạo các ngươi. Ngươi còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn lão phù? Ngươi có tin lão phù đánh ngươi không? Tính tình An Quốc Công nóng này, ông ta là người đứng đầu quốc công, đã lớn tuổi, hơn nữa tranh chấp triều đình làm cho ông ta bớt đi một chút nhuệ khí, cũng không có nghĩa là ông ta không nóng này. Ngược lại, ông ta rất nóng tính. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt người sau càng thêm khó coi. Nhưng ông ta thực sự không dám tiếp tục kêu gào, bởi vì ông ta cảm giác được An Quốc Công nhất định dám đánh mình. Đường đường là một vị đại nho, nếu bị vả miệng, vậy quả thực cực kỳ mất mặt. Tiếng vả miệng nối liền không dứt, tiếng kêu thảm thiết khóc giống cũng lên xuống lẫn nhau. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ, rốt cục mấy ngàn người đọc sách bị đánh ngất xỉu. Bát môn kinh binh khí mạnh mẽ, trong lòng mọi người đều có chút tính toán. Một bạt tay giáng xuống, đám người đọc sách này đã không chịu nổi, huống chi vả 100 cái, chưa chết là tốt rồi. Bẩm báo hầu gia, đã vả xong 100 cái, còn muốn đánh không? Trong bát môn kinh binh, có người trả lời thông báo cho Hứa Thanh Tiêu đã đánh xong, thậm chí còn hỏi một câu, có muốn tiếp tục hay không? Lời này vừa nói, đám người đọc sách có chút tức giận, nhưng tức giận thì tức giận, vẫn không dám nói gì. Không cần. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, đây chỉ là xả cơn tức một chút mà thôi. Còn ai muốn nói thêm gì nữa không? Sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu nhìn trăm vạn người đọc sách, bình tĩnh hỏi. Đường phố cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người không dám nói bất cứ điều gì. Ai dám nói đây? Nói chính là 100 cái bạt tai, đổi lại ai chịu được. Chỉ là nho sinh bình thường không dám nói, có đại nho nhịn không được lên tiếng. Hứa nho, mong người chính diện đáp lại lời bổng nho. Nếu Hứa nho thật sự không thẹn với lương tâm, vì sao không để kiểm tra một lần nữa? Nếu như kiểm tra rồi, vẫn trong sạch vô tội như trước, vậy chuyện này dừng lại ở đây. Đối phương mở miệng, nhưng cũng đã học được một bài học khôn ngoan, không dám gọi thẳng tên Hứa Thanh Tiêu, mà là xưng hô Hứa Nho. Chỉ là chữ Hứa Nho này, nghe không có chút tôn kính nào. Lần này sau khi tự chứng minh trong sạch, vậy lần sau thì sao? Chẳng lẽ bản nho chưa từng tự chứng minh sao? Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng nói. Hứa Nho, lúc trước là văn cung thánh ý kiểm tra, lúc này đây là thánh khí kiểm tra. Hai thứ này khác nhau. Mỏng Hứa Nho có thể chứng minh trong sạch. Nếu như thật sự trong sạch, chúng ta có thể cam đoan không còn lần sau nữa. Nếu Hứa Nho không tự chứng minh, vậy sẽ không ngăn được miệng thiên hạ. Nói cho cùng, bồng nho cũng là vì tốt cho người. Nếu không phải lo lắng, người trong thiên hạ này nghi kỵ người, bồng nho cũng sẽ không như vậy. Xin Hứa Nho hiểu cho dụng tâm của bồng nho, cũng hiểu cho khổ tâm của chúng ta. Đối phương tiếp tục mở miệng, yêu cầu Hứa Thanh Tiêu tự chứng minh, hơn nữa nói một vài từ đường hoàng, rõ ràng là muốn đặt mình vào chỗ chết. Kết quả đến trong miệng ông ta, dĩ nhiên là vì tốt cho mình. Trước không nói mình có tu luyện dị thuật hay không, lui một bước nói, mình thật sự không có tu luyện dị thuật. Người luôn lấy chuyện này tìm mình gây phiền toái, đổi lại ai mà thoải mái cho được. Tự chứng thực một lần không đủ, còn phải hai lần nữa. Trong nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Tốt còn mẹ ngươi, ngươi có phải không có mẹ không? Hứa Thanh Tiêu không nhịn được mắng. Hắn biết đám người đọc sách này ghê tởm, cũng biết Chu Thánh Nhất Mạch đã điên, ông quyết tâm muốn giết chết mình. Nhưng ít nhất, cũng giống như con người có được không? Đường đường tới tìm mình gây phiền toái, không tốt sao? Nói thẳng là đến tìm mình gây phiền toái, muốn tự mình chứng minh. Nếu như kết quả tự chứng thực như thế nào, ta sẽ như thế nào? Hứa Thanh Tiêu nghe cũng thấy thoải mái. Tất cả mọi người đều là địch nhân, ngươi làm như vậy rất bình thường. Nhưng mẹ nó, ngươi cứ cười nhiên nói ra loại lời này. Hứa Thanh Tiêu thật sự nghĩ không ra, loại lời này làm sao có thể từ trong miệng loại người này nói ra. Gã này là ai? Vẫn là một con người, thực sự là muốn làm người ghê tởm chết. Nhưng Hứa Thanh Tiêu vừa nói những lời này, sắc mặt mọi người đều thay đổi, văn võ bách quan cũng thay đổi, tuy rằng thô bỉ, nhưng thực sự là xà khoái, nói không nên lời. Lời nói tuy rằng không nho nhã, thậm chí là cực kỳ thấp kém, nhưng đối phó loại người này thật đúng là một chút vấn đề cũng không có. Nhưng người thứ hai có chút thẹn quá hóa giận. Mình đang nói chuyện đàng hoàng, Hứa Thanh Tiêu mắng gì mà mắng khó nghe như vậy? Hứa Nho, ta tôn ngươi là thiên địa đại nho, nhưng ngươi lên tiếng nhục nhã thì thôi, còn khó nghe như thế. Người... Người thứ hai tức giận đến ngón tay run rẩy, râu cũng cứng đờ, ánh mắt trợ to thật lớn, nhìn Hứa Thanh Tiêu tràn ngập tức giận. Tôn mẫu thần ngươi, loại người như ông có lẽ nên đi chết, 80 tuổi, còn không đi chết, ở đây làm người buồn nôn. Thỉnh thánh khí, phán xét bản nho, ở trong miệng ông, thế nhưng lại thành tốt cho ta. Vậy ta bây giờ phải điều tra kỹ lưỡng trên dưới cả nhà ông. Bản nho hoài nghi ông cấu kết với địch. Người đâu, xét nhà ông ta, trên dưới ba đời, thân nhân trực hệ, toàn bộ bắt vào đại lao. Nếu thật sự tra không được, thì thả cả nhà bọn họ ra khỏi thiên lao. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, thích chơi bật thỉu đúng không? Vậy thì ta sẽ vui vẻ với ông ta. Có quy củ không chơi, nhất định phải nhảy ra khỏi quy củ. Vậy thì sao? Xoát cả nhà ngươi, toàn bộ bắt đi, tra xét kỹ lưỡng thân phận tin tức, phàm là phát hiện có bất kỳ chỗ nào vi phạm, trực tiếp kéo ra ngoài chém. Hứa Nhỏ, không thể. Hứa Nhỏ, dù sao ông ta cũng là một vị đại nho, tội gì phải như thế. Hứa Nhỏ, Chậm Nho có chút lỡ lời, mong Hứa Nhỏ đừng tức giận. Giờ này khắc này không ít đại nho ra mặt, bọn họ biết Hứa Thanh Tiêu đã không còn là người, bọn họ có thể đối kháng, chỉ có thể để Bổng Nho đến. Bọn họ ra mặt chính là muốn chết. Không có biện pháp, địa vị không sánh bằng Hứa Thanh Tiêu. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu lại không theo lẽ thường mà ra bài. Người khách khí nói chuyện, tuy rằng âm dương quái khí, nhưng ít nhất bề ngoài ý tứ cũng không tệ. Nhưng Hứa Thanh Tiêu thì sao? Há mồm chính là liên lụy đến người thân. Cái này ai chịu được chứ? Nhưng biết làm sao bây giờ, dù sao Hứa Thanh Tiêu đã trở thành thiên địa đại nho, nghĩ lại cũng cảm thấy khó chịu. Như thế này mà cũng có thể trở thành thiên địa đại nho được sao? Cầm miệng hết đi, nơi này không tới phiên các người nói chuyện. Người đâu? Bắt người soát nhà. Hứa Thanh Tiêu căn bản là không có để ý tới đám đại nho này. Mặc dù bọn họ không tìm đến mình gây phiền toái, nhưng vậy thì sao? Lúc mình bị trăm vạn người đọc sách nhục mạ, bọn họ có đứng ra nói chuyện giúp mình hay không? Bây giờ giúp người của mình, nằm mơ. Theo lệnh của Hứa Thanh Tiêu, bát môn kinh binh sau khi bắt được người, không cho bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Chỉ là chính vào lúc này, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Bắt vào thiên lao, giam giữ cùng một chỗ cùng Bổng Viên, lão khốn kiếp này. Chuẩn bị thêm mấy tấm lụa trắng để tránh ông ta treo cổ tự sát, không đồ. Còn nữa, lại chuẩn bị chút rượu cho Bổng Viên, khuyên bảo Trương Ninh chết, lãng phí không ít miệng lưỡi, lại khuyên chết một người. Chỉ sợ Bổng Viên miệng khô lưỡi khô, chuẩn bị thêm chút rượu. Hứa Thanh Tiêu nói một vài lời, không hẳn là quái gở, hắn ước gì Chậm Nho cũng treo cổ tự sát. Tốt nhất là đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch, phàm là nhìn mình khó chịu, toàn bộ treo cổ tự sát đi, mang theo oán khí mà đi, vô cùng tốt. Hứa Thanh Tiêu, ngươi quả nhiên không xứng với vị trí thiên địa đại nho mà. Ông trời ơi, ông bị mù. Chậm Nho giống giận, ông ta bị bát môn kinh binh trực tiếp kéo đến thiên lao. Đám người đọc sách nhìn thấy một màn này, thật sự không biết nên nói cái gì. Hứa Thanh Tiêu quá bá đạo, hơn nữa quá quyết đoán, chỉ cần chiếm lý, chính là nổi trận lôi đình xuất kích. Ngược lại, bọn họ lúc trước kêu gào lâu như vậy, thực chất không mang đến phiền toái gì cho Hứa Thanh Tiêu. Ngược lại, Hứa Thanh Tiêu tùy tiện bắt được mấy vấn đề nhỏ, đã hùng hằng giáo huấn mọi người một lần. 300-400 người đọc sách bị phế bỏ nho vị, thần hồn sợ hãi, không nói thành mất trí nhớ, tối thiểu đầu óc sẽ không quá dễ sử dụng. Sách tiếp tục đọc không được, chỉ có thể làm người bình thường. Mấy ngàn người đọc sách bị vả miệng trước mặt mọi người, đánh cho kêu thảm thiết liên tục, không hề còn tôn nghiêm. Đường đường văn cung đại nho, một câu nói trực tiếp bị kéo vào thiên lao. Thậm chí Hứa Thanh Tiêu lại càng không có một chút cố kỵ, còn cố ý cho người chuẩn bị lụa trắng, còn ước gì Chậm Nho treo cổ tự sát. Đây chính là sức mạnh của thiên địa đại nho sao? Đây có phải là sức mạnh của bình loạn hầu không? Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là văn võ song toàn, tay nắm quyền không nói, còn là thiên địa đại nho. Thật đem bọn họ để chết tươi. Làm ầm ĩ ở đây. Cuối cùng giọng nói của Bổng Viên vang lên. Hứa Nhỏ, đến nước này, tại sao ngươi lại không dám tự chứng mình trong sạch chứ? Ngươi không phải là sợ hãi sao? Lão Phu muốn hỏi ngươi một chút, ngươi rốt cuộc là vì cái gì mà không dám tự chứng mình? Bổng Viên lên tiếng, ông ta để Hứa Thanh Tiêu phát tiết, cũng hiểu được nếu không để Hứa Thanh Tiêu phát tiết một phen, hắn căn bản là không cách nào bình tĩnh lại. Hiện tại nên phát tiết cũng phát tiết rồi, người nên mắng cũng mắng rồi. Hứa Thanh Tiêu có thể trực tiếp trả lời câu hỏi này chứ? Ừ, vẫn là câu nói kìa. Bạt nho dựa vào cái gì phải tự chứng minh? Nếu như lần này, sau khi tự chứng thực, có thể còn có lần sau hay không? Có phải các người ép người quá đáng không? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, đến mức này đã đến lúc kết thúc. Người đọc sách trong thiên hạ đều hoài nghi Hứa Nhỏ. Hứa Nhỏ giết hàng đồ thành, vì chiến sự cũng được, vì muôn dân đại ngụy cũng được. Nhưng tàn sát chính là tàn sát. Người vô tội chết, Hứa Nho chẳng lẽ cho rằng có thể như thế, không giải quyết được sao? Nếu Hứa Nho không phải người của Nho Đạo, là đại ngụy tướng quân, lão phu tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Nhưng Hứa Nho ngài lúc trước chính là đại nho, đường đường là một vị đại nho, tàn sát hàng loạt người trong thành, chính là tâm thuật bất chính. Nếu không có tu luyện dị thuật, sao có thể làm ra chuyện vi phạm Nho Đạo như vậy? Người hôm nay tự mình chứng minh thật sự trong sạch, lão phù nói, lão phù tự phế Nho vị, chẳng lẽ cái này cũng không được? Lão phù chính là thiên địa đại nho, lấy Nho vị thiên địa đại nho, không đủ tư cách sao? Bổng Viên giọng điệu bình tĩnh nói. Không đủ, ngươi nửa người đi vào hoàng thổ, căn bản không đủ. Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng mở miệng. Nhưng lời này ở trong mắt đám người đọc sách, Hứa Thanh Tiêu chính là sợ hãi. Mọi người nhìn ra được Hứa Thanh Tiêu tựa hồ đang trốn tránh cái gì, tựa hồ căn bản là không dám tự chứng thực. Kể từ đó, nội tâm của bọn họ càng thêm căm hận Hứa Thanh Tiêu, cũng càng thêm kỳ vọng Hứa Thanh Tiêu có thể tiếp nhận tự chứng thực. Vậy Hứa Nho làm sao mới có thể tự chứng minh? Nếu Hứa Nho không đồng ý tự chứng minh, hôm nay chỉ là 100 vạn người đọc sách, ngày mai với uy vọng của lão phù, toàn bộ người đọc sách ở đại ngụy đều sẽ đến kinh đô. Khi đó, lão phù ngược lại muốn nhìn xem dân ý của Hứa đại nhân có thể ngăn cản được ý chí của người đọc sách đại ngụy hay không. Nếu không được, lão phù lấy mạng triệt để phục hồi thánh khí, đến lúc đó cũng đừng trách lão phù hại Hứa Nho ngài. Bổng Viên dùng giọng điệu uy hiếp nói. Khoảnh khắc này, Hứa Thanh Tiêu trầm mặc, thay vì tiếp tục nói chuyện, hắn rơi vào im lặng. Hắn cố tình im lặng, đào một cái hố khác, đào một cái hố lớn. Quả thật, cùng với sự trầm mặc của Hứa Thanh Tiêu, đám người đọc sách càng thêm chắc chắn Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật. Bởi vì hắn sợ, hắn trầm mặc, hắn bị lời nói của Bổng Viên dọa sợ. Lần này Hứa Thanh Tiêu rửa không sạch sẽ. Có người đọc sách muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nghĩ đến kết quả của đám người đọc sách lúc trước, cho nên ngậm miệng lại, không dám nhiều lời, chỉ là trong ánh mắt vui mừng, không cách nào che giấu được. Hứa Nho, tự chứng, thật sự có khó khăn như vậy sao? Bổng Viên tiếp tục mở miệng như lời cảnh báo, thanh âm vang dội. Bên trong cung điện, Hứa Thanh Tiêu không nói gì, hắn ước chừng kéo dài một khắc thời gian, sau đó mới mở miệng. Bản Nho có thể tự chứng thực, nhưng có một điều kiện, nếu tự chứng minh trong sạch, hôm nay người tham dự việc này đều phải bị phạt. Hứa Thanh Tiêu mở miệng đưa ra một yêu cầu. Hắn muốn 100 vạn người đọc sách đều bị phạt, chỉ cần mình tự chứng minh trong sạch thành công. Lời này vừa nói ra, Bổng Viên cơ hồ không có bất kỳ lời vô nghĩa nào, trực tiếp đồng ý. Được. Ông ta không chút do dự, thập phần quyết đoán, tự tin vô cùng. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, hắn nhìn 100 vạn người đọc sách này. Ông nói không tính, phải là bọn họ đồng ý. Đừng đến lúc đó, sau khi bản Nho tự chứng minh trong sạch, các ngươi lại thẳng thừng phủ nhận. Các ngươi ở trong mắt ta, không có tín nhiệm gì cả. Hứa Thanh Tiêu trầm chọc nói. Lời này vừa nói, 100 vạn người đọc sách ồ lên tức giận, nhưng bọn họ không nhục mạ Hứa Thanh Tiêu mà nhào nhào mở miệng. Chúng ta đồng ý, chỉ cần Hứa Nho tự chứng minh trong sạch thành công, chúng ta cam nguyện bị phạt. Đúng, chúng ta cam nguyện bị phạt. Chỉ cần tự chứng minh trong sạch thành công, chúng ta nguyện ý bị phạt. Đám người đọc sách đua nhau cất giọng, bọn họ cảm giác Hứa Thanh Tiêu đang cố ý kéo dài thời gian, cố ý lập ra một yêu cầu mà tất cả mọi người sẽ không đồng ý, dùng yêu cầu này để trốn tránh. Nhưng vấn đề là, bọn họ hôm nay đều đã ôm quyết tâm muốn chết mà đến, há có thể không đồng ý. Quả thật khi đám người đọc sách mở miệng như vậy, sắc mặt Hứa Thanh Tiêu thay đổi, biến đổi này làm cho không ít người phải lo lắng đề phòng. Bản Nho không phải là đang đùa giỡn với các ngươi. Nếu như bản Nho tự chứng minh trong sạch thành công, đến lúc đó bản Nho tất nhiên sẽ nghiêm trị các người thật sự nguyện ý? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Chúng ta nguyện ý. Hứa Nhỏ, làm sao có nhiều lời vô nghĩa như vậy? Tự chứng minh trong sạch đi. Chúng ta tuyệt đối nguyện ý. Nếu vụ hãm Hứa Nhỏ, chúng ta bị phạt cũng hợp tình hợp lý. Bọn họ nhào nhào mở miệng. Hứa Thanh Tiêu càng như vậy, bọn họ càng cảm thấy Hứa Thanh Tiêu có vấn đề. Nếu không phải rông dài làm gì? Các người thật sự không oán, không hối hận. Bản Nho không nói giỡn, nếu bản Nho tự chứng mình trong sạch, thành công, cho dù không giết chết, cũng sẽ không để cho các người sống tốt. Chẳng lẽ các người không sợ thật sao? Bản Nho có thể cho các người một cơ hội, hiện tại nhận sai, nói ra là ai sai khiến, bản Nho có thể buông tha cho các người. Hứa Thanh Tiêu lại một lần nữa mở miệng. Những lời này vừa nói làm cho mọi người thật sự cảm thấy rông dài phiền phức. Hứa Nhỏ, hà tất phải nói nhảm như vậy. Ngài tự chứng minh trong sạch là được. Chúng ta đã nói 3 lần chịu kết quả. Đại ngụy văn võ bách quan, còn có bệ hạ cũng đều ở chỗ này. Bọn họ làm chứng, chẳng lẽ ngài cũng không tin? Thật sự là có người chịu không nổi, đứng ra lớn tiếng nói, cảm thấy Hứa Thanh Tiêu quá lề mề. Nhưng mà rông dài là chuyện tốt, càng rông dài lại càng chứng tỏ Hứa Thanh Tiêu đang sợ. Được, vậy mời Bổng Nho ra tay đi. Bản Nho hôm nay đã cho các người cơ hội rồi. Hố đã đào xong, Hứa Thanh Tiêu cũng không trì hoãn nữa. Hiện tại để cho bọn họ kiêu ngạo, đắc ý cuồng vọng, đợi đến lúc khóc cũng không nên khóc nổi. Lúc này ánh mắt nữ đế dừng trên người Hứa Thanh Tiêu, trong đôi mắt đẹp của nàng toát ra một tia lo lắng. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được ánh mắt nữ đế, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, thong dong. Giờ khắc này, nữ đế hiểu được Hứa Thanh Tiêu có sức mạnh. Thỉnh thánh khí phán xét. Khoảnh khắc này, Bổng Viên đã khẩn cấp, ông ta hô to một câu. Trong phút chốc, bát ngọc thánh xích rốt cục bộc phát ra từng đạo thánh mang đáng sợ vọt tới. Đạo thánh mang này ấp ủ quá lâu, hơn nữa tuyệt đối không phải thánh mang bình thường, ít nhất so với trước mãnh liệt gấp 10 lần. Bầu trời được chiếu rọi tựa như ban ngày, luồng ánh sáng thánh mang xông về phía Hứa Thanh Tiêu, tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn chằm chằm. Bọn họ sợ bỏ qua thứ gì? Sợ bỏ qua ma tính trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu xuất hiện. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu cũng không vận dụng lá chắn dân ý, bởi vì trong cơ thể hắn có thiên địa văn cung, đủ để ngăn cản đạo thánh mang này. Cuối cùng, thánh mang tiến vào trong cơ thể. Giờ khắc này giọng nói của Bổng Viên vang lên. Hứa Thanh Tiêu, người đã đánh giá thấp thánh khí. Người chết chắc rồi. Chư vị, mở to hai mắt nhìn ma tính của Hứa Thanh Tiêu. Thánh khí trong nháy mắt bức ra ma tính. Cẩn thận một chút, đừng để bị Hứa Thanh Tiêu làm bị thương. Hắn sắp nhập ma, cần chấn sát. Giọng nói của Bổng Viên khẩn cấp vang lên, trong lòng ông ta tràn ngập khinh miệt Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu đã mắc lừa rồi, không có gì bất ngờ. Đương nhiên ông ta cũng hiểu được Hứa Thanh Tiêu vì sao lại mắc lừa, bởi vì Hứa Thanh Tiêu căn bản cũng không biết thánh khí khủng bố nhường nào. Chỉ cần thánh mang tiến vào trong cơ thể, trừ phi Hứa Thanh Tiêu thật sự không có tu luyện dị thuật, bằng không Hứa Thanh Tiêu tất phải chết không thể nghi ngờ. Thánh khí ý nghĩa quá lớn, Hứa Thanh Tiêu cho rằng mình thành thiên địa đại nho thì có thể chống lại thánh khí, đây chính là hậu quả cho sự thiếu hiểu biết. Thiên địa đại nho có mạnh đến đâu, khoảng cách chênh lệch với thánh khí vẫn là cách xa vạn dặm. Thậm chí đây là sự khác nhau một trời một vực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bổng Viên dám lên tiếng trước. Bạch mang sáng chói, nhấn chìm tất cả mọi thứ. Bên trong hoàng cung, tia sáng rực rỡ hóa thành đại dương, mọi thứ đều không thể nhìn thấy rõ ràng. Mọi người đều lo lắng, lục bộ thượng thư khẩn trương nắm chặt tay, 9 vị quốc công cũng căng thẳng đến có chút run rẩy. Bổng Nho dám làm như vậy, chắc chắn là có nắm giữ sức mạnh. Hứa Thanh Tiêu dám tiếp nhận, bọn họ thật không biết là Hứa Thanh Tiêu mắc lừa hay là nói Hứa Thanh Tiêu có tự tin. Dù sao kết quả sẽ sớm xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, tất cả tia sáng toàn bộ tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Văn cung thiên địa đã nuốt chửng toàn bộ những thánh mang này. Sau đó văn cung rung động, hung hăng trấn áp ma trùng trong cơ thể. Chẳng những không dẫn dụ ra ma trùng, ngược lại giúp Hứa Thanh Tiêu lại một lần nữa ngăn chặn dị thuật ma trùng. Đây quả nhiên là trong cái rủi có cái may. Ánh sáng tiêu tán, trong cung điện, Hứa Thanh Tiêu lặng lặng đứng thẳng. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu gì, cũng không có tình huống nhập ma hay không nhập ma. Nhất định phải nói, ngược lại so với lúc trước càng thêm tràn ngập một loại bất ngờ huyền ảo. Điều này không thể xảy ra. Có đại nho không thể tin nhìn Hứa Thanh Tiêu. Chờ một chút, hắn hẳn là đang áp chế. Trong vòng một khắc đồng hồ, Hứa Thanh Tiêu nhất định nhập ma. Trong thiên lao, Bổng Viên cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng ông ta rất nhanh hồi phục tinh thần, lớn tiếng quát, nghĩ rằng cần thiết phải chờ đợi. Hứa Thanh Tiêu rất phối hợp, lặng lặng chờ đợi một khắc đồng hồ. Một khắc này không ai nói chuyện, cả hai đều im lặng vô cùng. Nhưng một phút sau đó, Hứa Thanh Tiêu vẫn lặng lặng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không, điều này là không thể. Tại sao dị thuật ma trùng trong cơ thể ngươi không bộc phát ra? Thời gian không đủ. Ngươi vừa mới trở thành thiên địa đại nho, có thể ngăn chặn lực thánh khí. Một canh giờ, chờ thêm một canh giờ nữa, ngươi có thể đẻ một khắc, lại không thể áp chế được một canh giờ. Bổng Viên lại mở miệng, từ một khắc đồng hồ lại biến thành một canh giờ. Hứa Thanh Tiêu vẫn không nói gì, hắn tiếp tục chờ đợi một canh giờ. Nhưng đó cũng là sự chờ đợi cuối cùng. Thời gian trôi qua từng chút một, vô số đôi mắt rơi vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Có người không hy vọng Hứa Thanh Tiêu xảy ra chuyện gì, nhưng Chu Thánh Nhất Mạch trăm vạn người đọc sách lại vô cùng khát vọng Hứa Thanh Tiêu trở thành yêu ma. Hiện tại, nếu hắn biến thành yêu ma, nói như vậy bọn họ sẽ thắng. Tuy nhiên 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, 1 canh giờ. Cuối cùng khi 1 canh giờ trôi qua, dân chúng kích động hoan hô, lục bộ thượng thư, văn võ bách quan cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ có phần choáng váng, tim đập điên cuồng, thật sự là cười không nổi, bởi vì quá mức căng thẳng và kích thích. Mà những người đọc sách, ánh mắt hoàn toàn vô thần nhìn Hứa Thanh Tiêu, thậm chí có một bộ phận người đọc sách giống như bị rút hết khí lực, ngã luôn ra đất. Bọn họ biết Hứa Thanh Tiêu lần này đã tự chứng minh trong sạch thành công, mà bọn họ sẽ nghênh đón công kích khủng bố nhất của Hứa Thanh Tiêu. Lần này mình xong rồi, lúc này mình chết chắc rồi, chết thật rồi. Đắc tội một vị thiên địa đại nho, một vị bình loạn hầu của đại ngụy, hơn nữa còn gây sự trong đại điển sắc phong của người ta, đây là muốn chết mà. Hứa Thanh Tiêu không giết bọn họ, chính bọn họ cũng cảm thấy không thể nói nổi. Lúc này thật sự xong đời, hoàn toàn xong đời. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Bổng Viên lại vang lên. Chuyện này quyết không có khả năng. Hứa Thanh Tiêu, người dám nói, người không tu luyện dị thuật sao? Thánh khí, vì sao không thể phán xét người? Người đã dở thủ đoạn, người lại dở thủ đoạn. Hứa Thanh Tiêu, người lại dở trò gì? Vào chính thời điểm này, Bổng Viên luôn luôn bình tĩnh, vào giờ khắc này lại có chút cuồng loạn. Ông ta không thể tin, ông thực sự không thể tin được. Trước đây ông ta cũng cực kỳ tự tin, cho rằng Hứa Thanh Tiêu nhất định là tu luyện dị thuật. Nhưng hiện thực hoàn toàn khác những gì ông ta tưởng tượng, tia sáng thánh khí vậy mà không có phán xét Hứa Thanh Tiêu. Điều này có nghĩa là Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn không có tu luyện dị thuật. Nhưng đó là điều không thể. Hứa Thanh Tiêu nhất định có tu luyện dị thuật. Nhất định. Ông ta không có bằng chứng, nhưng ông ta có nguồn tin chính xác. Chỉ là tại sao, vì sao Hứa Thanh Tiêu không bị thánh khí phán quyết? Điều này là không thể. Tuy nhiên giọng nói của Bổng Viên dù có cuồng loạn thế nào đi nữa cũng không át được giọng nói của Hứa Thanh Tiêu. Bổng cẩu tặc, ngươi còn nói nhảm cái gì, chết cho bà nho. Thanh âm này tràn ngập sự tức giận cùng sát khí. Mắng xong rồi đúng không? Tự chứng đã kết thúc đúng không? Bây giờ không có gì để nói đúng không? Đến lượt mình ra tay chứ nhỉ? Giờ này khắc này, trong ánh mắt Hứa Thanh Tiêu tràn ngập sát khí. Bổng nho không chết cũng phải đánh phế. Trăm vạn người đọc sách cũng đừng mong được sống dễ chịu. Hôm nay, Hứa Thanh Tiêu hắn sẽ làm một chuyện chấn động thiên hạ. Hố đã đào xong, người cũng đã nhảy xuống, giờ là lúc lấp hố thôi. Một câu bồng cẩu tặc chết đi trong nháy mắt vang vọng khắp toàn bộ kinh đô. Ở giữa thiên lao, một cỗ sức mạnh khổng lồ lôi bổng nho xỉn xịt đến tận chỗ này. Cũng là thiên địa đại nho, Hứa Thành Tiêu cũng không kém gì bổng nho cả. Vào giờ khắc này, bổng nho giống như chó nhà có tang, bị kéo đến trước mặt Hứa Thành Tiêu, sắc mặt lão hoảng sợ, trong ánh mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc hốt hoảng. Nhìn sang Hứa Thành Tiêu, sao Hứa Thành Tiêu lại không bị vận khí tiêu diệt vậy? Quá hoang đường! Lão có thể chắc chắn rằng Hứa Thành Tiêu nhất định đã tu luyện dị thuật, tình báo không thể sai được. Mà thánh khí ở Văn Cung tuyệt đối không thể nào xảy ra vấn đề được. Chỉ cần phát hiện trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu có dị thuật, nhất định sẽ bức ra ma tính từ trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu, sau đó biến đổi ma khí, truyền ra ngoài. Đến lúc đó, Hứa Thanh Tiêu sẽ rơi vào ma đạo, ngay trước mắt của người trong thiên hạ. Bấy giờ, lão sẽ viện vào thánh khí của Văn Cung, trù sát Hứa Thanh Tiêu một cách triệt để. Đây là ý định của lão, cũng đã đoán trước kết quả trong đấy rồi. Hiện giờ kết quả này tan tành, bổng nho không thể nào tin được nổi. Hứa Thanh Tiêu một lần nữa lại tự mình chứng minh bản thân trong sạch. Kết quả lại đổi thành, chính mình tự phế chức vị thiên địa đại nho. Không chỉ như vậy, Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn đứng ở thế hạ phong, trong nháy mắt chiếm được vị trí cao nhất, có thể tiến hành xét xử trừng phạt đối với tất cả người bên lão ta. Hứa Thanh Tiêu không phải mục tiêu mà Văn Cung Đại Ngụy muốn nhằm vào nữa, mà đã nhân cơ hội này vượt qua được cục diện trước mắt, khiến Văn Cung Đại Ngụy vướng vào rắc rối to. Cẩu tặc họ Bồng kia, ngươi còn gì để nói không? Có muốn bản nho tự kiểm chứng lại một lần nữa cho mi xem không hả? Có cần giúp các ngươi khôi phục lại thánh khí lần nữa không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng nhìn Bồng Viên, trong ánh mắt lạnh tanh. Thử một lần nữa, thử tiếp một lần nữa, thánh khí vừa mới khôi phục lại, chắc chắn vẫn chưa thức tỉnh lại hoàn toàn. Đúng, đúng, đúng thế Bổng Viên. Bổng Viên nói, lão ta theo bản năng cho rằng thánh khí mới khôi phục lại vẫn chưa tụ ra được đầy đủ uy lực, cho nên mới xảy ra tình huống này. Không phải là do Hứa Thanh Tiêu không tu luyện dị thuật mà thánh khí xảy ra chút vấn đề. Nhưng vừa nói ra mấy câu này, chớp mắt cái, Hứa Thanh Tiêu đã đi thẳng đến trước mặt Bổng Viên. Chát, tung ra một cái tát ngay tại chỗ đánh trúng mặt giả của Bổng Viên. Một phát vả này vang lên rất to ngay trước mặt hàng trăm vạn kẻ đọc sách, và một phát không lưu tình chút nào hết. Uịch! Bị Hứa Thanh Tiêu cho ăn một phát vả cực mạnh, Bổng Viên ngã lăn quay ra mặt đất. Cảm giác đau nhức kịch liệt ập đến, ánh mắt sắc lạnh tràn đầy căm hận của Bổng Viên bắn về phía Hứa Thanh Tiêu. Chẳng qua lão ta không mở miệng ra kêu gào cái gì hết, bởi vì Hứa Thanh Tiêu đã tự chứng minh bản thân trong sạch thành công. Một phát vả này không sai. Người đúng là một con chó già mà. Lần đầu tiên, người xài Tôn Tĩnh An với Nghiêm Lỗi ép bản nho đến Văn Cung Đại Ngụy tự kiểm chứng. Bản nho đi, ở bên trong Văn Cung Đại Ngụy chẳng những tự kiểm chứng thành công, còn được thánh ý ủng hộ. Lần thứ hai, ngay lúc này, người ép Trương Ninh tự sát, muốn nhờ sức mạnh của tất cả người đọc sách khắp thiên hạ, ép bản nho phải tiếp nhận xét xử của thánh khí. Bản nho cũng nhận, vẫn tự kiểm chứng thành công như cũ. Nhưng đến bây giờ, ngươi vẫn cho rằng bản nho tu luyện dị thuật. Bản nho ngược lại muốn hỏi ngươi, thánh ý của thánh nhân, thánh khí của thánh nhân đều không soát ra được bản nho tu luyện dị thuật. Vậy ngươi dựa vào cái gì chắc chắn rằng bản nho tu luyện dị thuật? Hứa Thanh Tiêu gầm lớn, mỗi một câu của hắn, từng chữ đều khiến người ta phải đinh tai nhức óc. Nhưng nói những lời này không có bất kỳ điểm sai sót nào hết. Đúng, bổng nho muốn Hứa Thanh Tiêu tự kiểm chứng, một lần đến Văn Cung Đại Ngụy dẫn thánh ý ra, một lần ở Hoàng Cung Đại Ngụy làm sống lại thánh khí, thủ đoạn nào cũng mang ra dùng hết. Kết quả sự thật đã chứng minh, Hứa Thanh Tiêu cũng không tu luyện dị thuật, ít nhất là đến cả thánh ý và thánh khí cũng không soát ra được. Ấy vậy vẫn ở đây kêu gào, muốn hắt nước bẩn lên người Hứa Thanh Tiêu. Đây đúng là quá bẩn thỉu rồi, khiến người ta phải phản cảm. Hứa Thanh Tiêu, ngươi có tu luyện dị thuật hay không? Trong lòng ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ngươi giấu giếm được thánh nhân, ngươi giấu được chính nội tâm của ngươi sao? Bổng nho cuộn chặt nắm đấm, lão nhìn sang phía Hứa Thanh Tiêu, gần từng chữ một. Nhưng nói xong, trong nháy mắt Hứa Thanh Tiêu nhanh nhạy nắm bắt được một thông tin. Văn Cung Đại Ngụy có quan hệ với Bạch Y Môn. Khắp thiên hạ này, người biết rõ chuyện mình tu luyện dị thuật chỉ có hai người, một là Ngô Ngôn, người còn lại chỉ còn một người, chính là Triệu Đại Phu. Trừ suy đoán này ra, nếu phải kể ra chỉ còn Bạch Y Môn. Ngô Ngôn đã chết, người chết không thể nói chuyện tào lao, mà Triệu Đại Phu khó mà chắc chắn được. Nhưng Hứa Thanh Tiêu tin Triệu Đại Phu cũng sẽ không nói ra. Chuyện này nếu nói ra, đối với Triệu Đại Phu mà nói cũng chẳng có điểm gì tốt lành cả. Như vậy chỉ còn một đối tượng thôi, chính là Bạch Y Môn. Bạch Y Môn nắm chắc chuyện mình tu luyện dị thuật 10-10. Bởi vì ban đầu chính mình đã sinh ra quan hệ với Bạch Y Môn rồi. Bọn chúng không có chứng cứ xác thực, nhưng bọn chúng có tự tin. Văn Cùng Đại Ngụy có quan hệ gì với Bạch Y Môn? Tin tức này vừa xuất hiện, trong lòng Hứa Thanh Tiêu đối với Văn Cung Đại Ngụy, không, nói chính xác hơn là đối với Chu Thánh Nhất Mạch, trong nháy mắt đã triệt để nguội lạnh. Mình tiếp xúc với Bạch Y Môn, chẳng qua vì muốn sống tiếp thôi, không muốn đắc tội ai. Văn Cung Đại Ngụy tiếp xúc với Bạch Y Môn, thậm chí còn giáp tâm làm chuyện ác nữa. Một tổ chức tạo phản, một tổ chức phá hủy sự yên ổn của quốc gia, thế mà lại có liên quan đến Văn Cung Đại Ngụy, nức tiếng khắp thiên hạ. Chuyện này mà truyền ra ngoài đúng thật là kinh tởm tới tận đáy lòng. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu đã rõ, ở thế giới này tượng nho cũng chia thành hai loại. Một là kẻ đọc sách đường đường chính chính, có lẽ cũng niềm tương giao tri kỷ giữa kẻ đọc sách với nhau, có lẽ cũng sẽ ghen ghét với người khác, nhưng đều là lẽ thường cả thôi. Là kẻ đọc sách bình tĩnh, học sách của thánh nhân, tích gia hạo nhiên chính khí, tu luyện nho đạo. Một loại khác thì lại tạo thành thứ giống như hình thức của một tôn giáo, đây chính là Chu Thánh Nhất Mạch. 500 năm trước sinh ra một vị thánh nhân, biến họ trở thành nhóm người tôn quý nhất trong thiên hạ. Mà cũng vì như vậy, bọn họ không nỡ để địa vị của bản thân hạ xuống, cũng không nỡ buông bỏ lợi ích mà thánh nhân mang đến cho bọn họ. Cho nên bọn họ chắc chắn phải thông qua đủ loại thủ đoạn để đề cao địa vị của chính mình lên. Nói cho đẹp đã là gìn giữ thánh nhân, nhưng thực tế thì sao? Còn không phải đăm mưu cầu lợi ích cho riêng mình ư? Dùng thánh nhân làm bia đỡ đạn, chính là Chu Thánh Nhất Mạch. Bồng Viên là một trong số đó. Suy nghĩ rõ ràng những thứ này xong, tâm lý Hứa Thanh Tiêu không còn bất kỳ gánh nặng nào hết. Lúc trước hắn vẫn luôn do dự và bối rối, đến cùng cũng không trở mặt hoàn toàn với Chu Thánh Nhất Mạch. Dù sao Hứa Thanh Tiêu vẫn cho rằng toàn bộ Chu Thánh Nhất Mạch cũng chưa chắc đã thối nát hết thảy. Nhưng bây giờ Hứa Thanh Tiêu rõ rồi, đúng là Chu Thánh Nhất Mạch không phải toàn là người xấu, nhưng cũng chẳng có mấy ai tốt cả. Cái loại đoàn thể nho đạo chỉ xoay quanh lợi ích thì còn tồn tại cái gì tốt hay xấu nữa ư? Tư tưởng đã lệch lạc hết rồi, loại người này không xứng làm nho. Việc đến nước này rồi, người vẫn ù mê không chịu tỉnh ngộ hả? Bản nho đã từng cho các người cơ hội, là do các ngươi không quý trọng. Bồng cẩu tặc, bây giờ tự phế vị thiên địa đại nho, bản nho tha cho ngươi một mạng. Hứa Thanh Tiêu nói như vậy, trong ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo vô hạn. Đến lúc này không cần phải lôi thôi dài dòng gì nữa, phải cho ra kết quả. Nhưng mà nghe lời này, bồng nho im bặt. Lão ta từng nói, chỉ cần Hứa Thanh Tiêu tự kiểm chứng thành công, lão sẽ phế nho vị ngay lập tức. Câu này đúng là từ miệng lão nói ra thật. Nhưng vấn đề là, ngay từ đầu lão cũng không tin Hứa Thanh Tiêu có thể tự kiểm chứng thành công, chỉ vì chọc giận Hứa Thanh Tiêu thôi. Một tôn đại nho tự phế cũng chẳng có vấn đề gì cả. Có lẽ một ngày nào đó cũng có thể trùng tu lại. Nhưng một tôn thiên địa đại nho tự phế, đặc biệt là đến loại tuổi tác này thì càng không thể nào tu luyện lại được. Lão ta câm lặng không nói. Nhưng đúng lúc này, từng tiếng nói vang lên. Hứa nho, bổng nho chỉ là ẩu đoạn lỡ miệng thôi. Ông ấy cũng muốn tốt cho người khắp thiên hạ. Nếu như xảy ra việc, bổng nho tự phế thiên địa đại nho, đối với đại ngụy là điểm xấu đấy. Đúng thế, hứa nho, chuyện này là bổng nho sai. Nhưng tấm lòng ông ấy vốn dĩ cũng không xấu. Ông ấy chỉ muốn chứng minh ngươi không có tu luyện dị thuật. Bây giờ chân tướng đã rõ 10-10, chúng ta cũng triệt để tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, tôn ngài là thiên địa đại nho của Đại Ngụy. Hứa Nho, oan gia nên giải không nên kết. Nếu như bây giờ ngài lùi lại như một bước, đối với Đại Ngụy, đối với Bổng Nho, đối với chính bản thân ngài mà nói, đều là chuyện tốt, cũng trở thành một câu chuyện hay. Hứa Nho, đừng làm như thế. Văn cung Đại Ngụy vốn cũng chẳng có bấy nhiều thiên địa đại nho rồi. Nếu như Bổng Nho bị phế, đối với Đại Ngụy, đối với chúng sinh thiên hạ, đều là tổn thất nặng nề. Trong nháy mắt, không ít đại nho đứng ra kiên trì nói chuyện. Bọn họ biết Hứa Thanh Tiêu đã có ý giết người rồi, nhưng vẫn muốn ra mặt nói chuyện, bởi vì nếu phế bỏ một tôn thiên địa đại nho, sẽ gây ra ảnh hưởng quá lớn. Nực cười! Thế còn ép uổng bản nho, tự chứng minh bản thân trong sạch thì ở đâu? Chính miệng Bổng Nho đã nói, nếu như bản nho tự chứng minh trong sạch, thì lão ta sẽ tự phế nho vị. Là Hứa Mỗ ép Bổng Nho sao? Các người câm miệng hết cho ta. Dám nói hộ Bổng Nho một câu nữa xem, có tìm bản nho đây cũng phế nho vị của các ngươi cùng luôn không? Hứa Thanh Tiêu lớn tiếng nói, một đám mèo mả chuột đồng, lúc trước lúc nhúc một đống người, chẳng thấy bọn chúng hé lời nào giúp mình. Bây giờ muốn Bổng Nho tự phế cảnh giới thiên địa đại nho, thì chạy đến quỷ khóc sói gào. Nhưng mà từ đây Hứa Thanh Tiêu cũng nhận ra một chuyện, đấy chính là mình không có quyền độc ngôn. Nếu như mình có quyền độc ngôn, ai dám đứng ra nói hộ cho Bổng Nho, ai dám đứng ra? Mà cái quyền độc ngôn này không phải quyền thế trên triều đình, mà là quyền độc ngôn của bản thân. Thành thánh, đúng là thành thánh. Lúc mình thành thánh nhân rồi, ai còn dám đứng ra nói chuyện hộ Bổng Nho, ai có lá gan ra giúp đỡ Bổng Nho. Chỉ tiếc là thánh đạo vượt xa cảnh giới mình đang nắm giữ. Nếu như nói sau khi trở thành đại nho, Hứa Thanh Tiêu vẫn có chút hiểu biết đối với thiên địa đại nho. Nhưng bây giờ đối với cảnh giới thánh đạo thì hắn không có chút hiểu biết nào hết. Giống như hai thế giới khác nhau, bị cách ly hoàn toàn. Thánh đạo này rất khủng bố, còn người thì không có chút cảm ngộ nào cả. Từ không thành có, chính là chuyện khó khăn nhất trên đời. Chỉ là trước mắt Hứa Thanh Tiêu không nghĩ được nhiều như vậy, mà đưa ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người Bổng Viên. Bổng Viên, bản nho cho ngươi thời gian 3 khắc đồng hồ. Ngươi tự phế bỏ nho đạo của chính mình. Phế xong, bản nho tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi không muốn tự mình động thủ, thì bản nho giúp ngươi. Nhưng bản nho có thể bảo đảm, ngày hôm nay, ngươi sẽ máu tươi bắn 3 thước. Hứa Thanh Tiêu nói, giọng kia lạnh lẽo, kèm theo vô vàn uy hiếp. 3 khắc đồng hồ, hơn 1 giây cũng không cho. Chỉ cần Bổng Viên không tự phế nho vị, vậy chính hắn sẽ tự mình ra tay. Chẳng qua sẽ không đơn giản, nguyên phế nho vị thôi đâu. Hắn muốn giết nho. Cảm nhận được sát khí của Hứa Thanh Tiêu, Bổng Viên không có chút gì sợ hãi. Lão ta vẫn còn đang suy nghĩ, tại sao thánh khí lại không ép ra được ma trùng dị thuật bên trong người Hứa Thanh Tiêu. Dường như lão ta không sợ gì hết vậy. 3 khắc đồng hồ cũng không tính là quá lâu. Người đời cũng tin Hứa Thanh Tiêu hung ác đến nhường nào. Không ai dám đánh cược, sợ rằng nhỡ đâu Hứa Thanh Tiêu ra tay thật, đến lúc đó tất cả đều không kịp rồi. Văn cung Đại Ngụy không thể vì cơn tức giận nhất thời mà từ bỏ một vị thiên địa đại nho được. Hứa Nho, có thể đến văn cung bàn bạc lại được không? Lúc này một giọng nói vang lên to lớn trang trọng, đây lại là một vị thiên địa đại nho. Thiên hạ này có bao nhiêu thiên địa đại nho, Hứa Thanh Tiêu không biết. Nếu như cẩn thận tính lại cũng không quá ít, nhưng cũng không quá nhiều, có thể đến 100 vị. Mà văn cung Đại Ngụy chính là vùng đất chính tông của các văn nhân khắp thiên hạ, chiếm 3 phần còn ít. Cho nên khi có thêm một vị thiên địa đại nho khác xuất hiện, Hứa Thanh Tiêu không có bất cứ kinh ngạc nào. Nói ở đây đi, bản nho không đến chỗ tối tăm ngột ngạt ấy làm gì? Hứa Thanh Tiêu hờ hững nói, hắn không muốn đi, cứ ở đây nói đi, sao lắm lời thế nữa không biết. Theo lời đáp lại của Hứa Thanh Tiêu, có không ít người đọc sách sắc mặt bắt đầu sầm lại. Hứa Thanh Tiêu nói văn cung Đại Ngụy thành chỗ tối tăm ngột ngạt. Này đổi lại bình thường, bọn họ tất nhiên phải gào mồm lên mắng. Nhưng giờ có vết xe đổ, bọn họ vẫn không dám chửi lại. Lúc này trong đám người cũng hiểu rõ, Hứa Thanh Tiêu giận thật rồi, không nể nang gì hết nữa. Hứa Nho đừng giận nữa, chuyện đúng thật là lỗi của bổng nho. Chỉ là nếu vì chút chuyện nhỏ này mà phế bỏ thiên địa đại nho của bổng nho, đúng thật hơi quá quắt rồi. Không bằng như vậy đi, từ nay về sau, bổng nho rời khỏi kinh đô đại ngụy, đi trừ quốc thuyết giáo, phát huy tâm học của Hứa Nho, cũng coi như một thứ cứu rỗi. Mà Hứa Nho từ ngày nay về sau sẽ vào văn cung đại ngụy, hưởng tài khí của người đọc sách khắp thiên hạ. Chúng ta cũng dốc toàn lực giúp Hứa Nho trong vòng 20 năm tiến vào thánh đạo, cũng coi như là một câu chuyện hay truyền ngàn đời. Với tuổi của Hứa Nho, 20 năm sau, văn cung đại ngụy cũng sẽ do Hứa Nho nắm giữ. Không biết ý của Hứa Nho như thế nào. Lời của đối phương vang lên, không giải thích dài dòng gì mà ném một cành ô liu ra ngoài. Bấy giờ rất nhiều người đọc sách biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Văn cung đại ngụy như không định lấy lui mà tiến, mà càng giống như muốn lôi kéo Hứa Thanh Tiêu về vậy. Thậm chí còn hứa hẹn để Hứa Thanh Tiêu vào văn cung hưởng tài khí. Sau 20 năm, Hứa Thanh Tiêu sẽ quản lý toàn bộ văn cung đại ngụy. Mỗi một điều kiện đều là thứ người đọc sách thiên hạ này thiết tha mơ tưởng đến. Hiện giờ tất cả đều cho Hứa Thanh Tiêu, đây tuyệt đối không phải là cầu hòa, mà thực sự là lôi kéo. Văn cung đại ngụy muốn lôi kéo Hứa Thanh Tiêu về bên mình. Tin này vừa nói ra, rất nhiều sắc mặt đều không nhịn được phải thay đổi. Không chỉ người trong nho đạo, sắc mặt của nữ đế đại ngụy, lục bộ thượng thư, bao gồm cả võ tướng nhất mạch, đều đồng loạt thay đổi. Lợi ích mà văn cung đại ngụy hứa cho Hứa Thanh Tiêu quá nhiều. Lợi ích này đối với một thiên địa đại nho mà nói cũng có sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Vào văn cung, hưởng tài khí, tiếp quản văn cung, thành thánh đạo, nho đạo tứ phẩm, trên cơ bản đã là cực hạn của người đọc sách trong thiên hạ. Đi lên trên nữa chính là thánh đạo. Cho nên trong mắt của thiên địa đại nho, thành thánh đúng là hết thảy. Nhìn Bồng Viên xem, trước kia lão ta cũng đã bước vào cảnh giới thiên địa đại nho, nhưng đến bây giờ, lão ta vẫn chỉ là một thiên địa đại nho đã già. Hơn nữa, lão ta cũng không có tư cách vào văn cung, hưởng tài khí. Vào văn cung này không phải là ở trong văn cung, mà là ở chỗ thờ tượng của văn cung, chính là bên trong thánh đường. Đúng là Bồng Viên chưa có đủ tư cách này. Đối mặt với cám dỗ như vậy, tất cả người ở đây không nhịn được, đều hướng về phía Hứa Thanh Tiêu. Đúng thật, đến cả nữ đế cũng có chút bận tâm, liệu Hứa Thanh Tiêu sẽ đồng ý? Dù sao, đây cũng là thánh đạo mà. Nếu như Hứa Thanh Tiêu đồng ý, thì trên lý thuyết, Hứa Thanh Tiêu đã trở thành người của Chu Thánh Nhất Mạch. Cho dù bây giờ Hứa Thanh Tiêu vẫn giữ thái độ và suy nghĩ này, nhưng lâu dài về sau, sớm muộn gì cũng sẽ bị thay đổi. Kết thúc tập 99, cảm ơn mọi người cùng Chan Đắc lắng nghe hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ quyết định như thế nào khi đối diện với những lợi ích mà phía văn cung đưa ra? Hãy cùng Chan Đắc đón chờ tập tiếp theo để biết câu trả lời nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.